Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Vịn lực tay. Từ Lê Tiểu Ngu thần sắc bên trên. Đường Nhàn vững tin Lê Tiểu Ngu xác thực biết tiến hóa khu. Nhìn cũng không phải cái gì tạp ngư tổ chức. Một người bạn nơi đó. Bằng hữu của ngươi thật nhiều. Nam nữ. Không sai biệt lắm đủ rồi. Nói sự tình, Đường Nhàn liếc một cái Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu không có để ý, cho rằng hỏi thăm loại vấn đề này là cực kỳ hợp lý. Bất quá nàng ngược lại là không có tiếp tục hỏi lại. Nói ra, tiến hóa khu là một cái cực kỳ thần bí vậy rất đặc thù cơ cấu. Bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều dành trước thời đại khoa học kỹ thuật. So Lê gia nắm giữ còn muốn nhiều. Phương hướng không giống nhau dạng, không tốt so sánh, chúng ta Lê gia chủ yếu là tại nghiên cứu vũ khí bên trên có chút tạo nghề. Bọn hắn không giống nhau dạng, bọn hắn chú trọng hơn tại khu mỏ quặng chiến sĩ bản thân bồi dưỡng. Bất quá cụ thể, ta vậy không rõ ràng lắm, cái tổ chức này tại rất nhiều kim tự tháp đều có. Nó cũng không phải là Hoa Hạ quốc gia mình tổ chức. Có ý tứ gì? Nước ngoài kim tự tháp thành lũy cơ cấu, còn có thể trong nước kim tự tháp cơ cấu bên trong sinh tồn. Đường Nhàn hơi kinh ngạc, Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, không thèm để ý chút nào bên cạnh có cái mình an bài thám tử cấp dưới. Cái này cấp dưới cũng biết một sự kiện, mình đợi lát nữa đến thanh hôm nay nghe được quên hết rồi. Không phải hạ tràng nhất định cực kỳ thảm. Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần lợi ích đến, cái thế giới này không có chuyện gì là không thể đồng ý. Tiến hóa khu chi viện Hoa Hạ số 2 thành lũy 12 tên tinh nhuệ chiến sĩ. Cái này chút chiến sĩ lấy cầm tinh mệnh danh, bọn hắn thiên phú, toàn bộ tại 7 đến 9 loại, có thể so sánh cao cấp nhất thợ săn. Đáng sợ nhất là, những người này cho dù tại thế giới hiện thực kim tự tháp, tựa hồ thể năng vậy xa xa cường qua người bình thường. Lê Tiểu Ngu kiêu ngạo là khắc vào thực, chất bên trong, cho nên Đường Nhàn vững tin muốn tại kiêu ngạo như vậy miệng người bên trong nghe được nàng đối một. Tổ chức kinh ngạc, có thể thấy được cái tổ chức này xác thực thật không đơn giản. Đường Nhàn nói ra, mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ lại còn có thể thanh khu mỏ quạng bên trong bản sự mang ra. Đường Nhàn đại khái chỉ là thuận miệng nói, nhưng hiếm thấy, Lê Tiểu Ngu lộ ra không xác thực tin thần sắc, nói ra, anh ta cùng tiến hóa khu cao tầng nói chuyện với nhau qua một lần. Trong lúc đó cho tới một chút kỹ thuật, hắn không có đối ta nói tỉ mỉ, nhưng là ngươi nói cái này giả thiết, tựa hồ là bọn hắn đang tại đánh hạ một cái phương hướng. Bọn hắn tại chế tạo siêu cấp nhân loại. Không chỉ là khu mỏ quặng thiên tuyển giả, cũng là kim tự tháp thiên tuyển giả. Lê Tiểu Ngu nói bổ sung, ta bảo Tiêu Y Phù, danh hiệu liền là thỏ. Nguyên bản toàn bộ là làm tiến hóa khu đánh vào Hoa Hạ thành lũy một điểm tiền biếu. Sau đó phụ thân ta mua bên trong một cái làm ta hộ về. Mặc dù Y Phù liền cực kỳ ác tục, nhưng thỏ hiển nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đường Nhàn nói ra, sau đó hắn tiếp tục hỏi, nói cách khác, những người này thật ý đồ nghiên cứu ra có thể tại kim tự tháp bên trong. Biểu hiện cùng khu mỏ quặng một dạng cường đại sinh vật. Cái này còn đúng là điên cuồng. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, nói ra, loại chuyện này trên lý luận tới nói là làm không được. Cũng không có tiền lệ. Đường Nhàn cho rằng cái này xác thực rất điên cuồng. Nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Mình hẳn là một cái trường hợp đặc biệt. Y Phù liền là bọn hắn chế tác nhóm này chiến sĩ bên trong. Cường đại nhất ưu tú một nhóm. Bất quá Y Phù ký ức. Chính nàng vậy nhớ không rõ lắm. Chỉ nói là khi còn bé đã trải qua rất nhiều tàn khốc huấn luyện. Y Phù năng lực trong kim tự tháp biểu hiện đến xem. Cùng với nàng tại khu mỏ quặng bên trong trình độ chênh lệch rất lớn. Nhưng xác thực, nàng so rất nhiều người đều cường hãn hơn. Ta nghe anh của ta nói, bọn hắn quản cái này gọi đồng bộ suất. Đồng bộ suất, đúng, liền là khu mỏ quặng năng lực cùng hiện thực năng lực chênh lệch chiếm so. Có thể đạt tới 3%, chính là nhóm này cải tạo trong chiến sĩ bên trên các loại tư nguyên. Nói cách khác hắn đã có được khu mỏ quặng lúc 3% năng lực. Mà 12 cái cầm tinh, chiến sĩ, đại khái tại 5% bộ dáng. Đây nhất định không phải tiến hóa khu mạnh nhất chiến sĩ. Mặc dù bọn hắn nói là mạnh nhất, Lê Tiểu Ngu một cái cấp ra rất nhiều tin tức. Trước mắt xem ra, bọn hắn cuối cùng mắt là bồi dưỡng được đồng bộ suất 25% siêu cấp nhân loại. Nhưng cụ thể dính đến cái nào khoa học lĩnh vực tri thức, anh ta có lẽ hiểu một chút. Bọn hắn có tại nói chuyện hợp tác hạng mục, bất quá gần nhất vậy thật lâu không có liên hệ qua. Đồng bộ suất 25% là mục tiêu cuối cùng, ác gạng đồng bộ suất là bao nhiêu? Đường Nhàn suy nghĩ một chút, mình loại tình huống này, có tính không là đồng bộ suất 100%. Ngươi bỗng nhiên đề cập tiến hóa khu, hay là làm cái gì? Muốn đi xem, vậy ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Tiến hóa khu tại hàng thứ nhất thành lũy cùng thứ hai hào thành lũy hiện tại đều có mình thí nghiệm. Căn cứ, giới nghiêm trình độ liền cùng quân sự thành lũy một dạng. Đường Nhàn thuận Lê Tiểu Ngu lời nói, gật gật đầu, không có phản bác, chỉ là hỏi, nói đến, loại này bắt nhân loại làm thí nghiệm hạng mục, các ngươi đều là ngầm thừa nhận sao? Vấn đề này ta không có cách nào cho ngươi trả lời. Hoặc là nói ta không có trả lời bất cứ tác dụng gì. Đường Nhàn hơi suy tư một chút, đồng ý Lê Tiểu Ngu thuyết pháp, dùng thân thể làm thí nghiệm, loại chuyện này tại nhất khai sáng thời đại sẽ bị phê phán. Nhưng cho dù là bốc lên bị phê phán phong hiểm, vậy có người sẽ vì to lớn lợi ích bí quá hóa liều. Làm một chút làm trái luân lý đạo đức sự tình, tại bây giờ thời đại này, liền càng không cần phải nói. Thời đại này đạo đức phương diện bên trên đồ vật đã yếu hóa. Dựa theo Đường Nhàn suy đoán, có lẽ tất cả ở trong kim tự tháp nhân loại, vậy cũng chỉ là nhốt ở trong lồng hầu tử. Cho nên hiện tại số 1 thành lũy cùng số 2 thành lũy đều có bọn hắn căn cứ. Tại tầng thứ mấy, có ý tứ gì, người chẳng lẽ còn thật nghĩ đi. Khoáng đạt một cái tầm mắt. Đường Nhàn mây trôi nước chảy nói ra, cũng không thể nói, mình muốn đi diệt đi tiến hóa khu đi, dù sao cái tổ chức này cùng Lê gia, thậm chí cái khác trước mắt cao nhất tầng cấp thành lũy chủ nhân, đều có hợp tác, có thể nói là phi thường hiểu được sinh tồn chi đạo. Đắc tội bọn hắn, trong lúc vô hình vậy hội đắc tội rất nhiều đại thế lực. Đây cũng là hắn tìm đến Lê Tiểu Ngu nguyên nhân. Lê Tiểu Ngu sẽ không hại mình, ta cũng không phải ngực to mà không có não nữ nhân. Lời này của ngươi không lừa được ta, ngươi xác thực không phải ngực lớn cùng vô não nữ nhân. Bất quá ta làm việc có ta làm việc đạo lý, ngươi gặp ta bao lâu thua thiệt qua. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, giả giả không nghe thấy Đường Nhàn thanh cái nào đó từ mở ra. Trong lòng tự nhủ thương lộ cho cái kia chút hoa quả có phải hay không đều là biến đổi gen thấp. Kém phẩm, làm sao lại một chút hiệu quả cũng không có. Đường Nhàn thì nghĩ đến sự tình khác. Hắn đột nhiên hỏi nói, y phù có ở đó hay không ngươi chỗ này? Lê Tiểu Ngu sửng sốt, có chút tức giận nhìn xem Đường Nhàn. Hắn không chỉ có cầm ta cho ngươi bát, nhìn chằm chằm người khác nồi. Hiện tại còn treo lên ta bảo tiêu chủ ý. Nguyên lai hắn còn ưa thích loại này khuôn mặt hung hãn nữ nhân sao? Đường Nhàn nhịn không được, gõ một cái Lê Tiểu Ngu đầu. Lê Tiểu Ngu lấy lại tinh thần, thầm thầm nói ra, ta hộ vệ tự nhiên một mực đi theo ta, cho ta mượn dùng một chút. Ngươi, Lê Tiểu Ngu trừng mắt Đường Nhàn. Cân nhắc đến Lê Tiểu Ngu tại một ít tình huống dưới là không có đầu óc. Đường Nhàn giải thích một chút. ta chỉ là muốn cùng với nàng tìm hiểu một chút tình huống. Dù sao nàng đến từ tiến hóa khu. Lê Tiểu Ngu thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Đường Nhàn, cuối cùng vẫn là phủi tay. Không bao lâu, Y Phù đi vào quán trà. Nhị tiểu thư, ngài tìm ta, ta không có tìm ngươi. Hắn tìm ngươi, ngươi tốt, ta có chút việc muốn trưng cầu ý kiến ngươi. Đường Nhàn lễ phép chào hỏi. Y Phù là biết nhị tiểu thư đối Đường Nhàn tâm tư. Không biết muốn hay không đáp lại. Cuối cùng chỉ là gật gật đầu. Hỏi, xin mời ngài nói, liên quan tới tiến hóa khu, ngươi có phải hay không cái gì đều không nhớ rõ? Đường Nhàn hỏi, Y Phù gật gật đầu nói, chỉ có một ít rất ngắn đoạn ngắn, nhưng cơ bản không tạo thành manh mối, với lại bản năng cảm giác không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Cho nên vậy không có cố gắng thế nào đi hồi ức qua. Đường Nhàn tiếp tục hỏi, ngươi hẳn phải biết, ngươi thiên phú và thể phách đều so người bình thường thậm chí một chút ưu tú thợ săn cường đại hơn nhiều. Truy cứu nguyên nhân, ngươi hẳn là cũng không biết. Không nhớ rõ, thật có lỗi, Y Phù biểu lộ thủy chung rất lạnh lẽo cứng rắn. Không có việc gì, khu mỏ quặng có một loại thực vật gọi an ngải. Loài cỏ này chất lỏng có thể làm cho sinh vật lâm vào trong ảo giác. Đối não bộ tạo thành nhất định tổn thương. Nghiêm trọng lời nói, có thể làm đến mất trí nhớ trình độ. Nhưng cũng không phải là không thể nghịch truyền. Ta biết một chút phương pháp khôi phục. Nếu như ngươi đối lại trước ký ức cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi. Đường Nhàn nói ra, nếu như ngài có cái nhu cầu này, ta có thể phối hợp ngài. Y Phù nói ra, phối hợp Đường Nhàn, sẽ cùng tại trợ giúp Lê Tiểu Ngu. Điểm này Y Phù là biết. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, làm cho nhân loại mất trí nhớ biện pháp rất nhiều. Chưa hẳn chính là ta nói loại kia. Chính ngươi cũng đã nói những ký ức này đại khái không phải cái gì mỹ hảo ký ức. Cho nên ta không bắt buộc. Chỉ là để cho ngươi biết những ký ức này có lẽ là có thể hồi phục. Nhưng là có hay không cần muốn làm như thế. Đây là từ ngươi mới có thể quyết định. Cuối cùng còn có một việc làm phiền ngươi. Y Phù có chút ngoài ý muốn. Đường Nhàn ngược lại là không có nhị tiểu thư bá đạo như vậy. Ngài nói, ta muốn đánh với ngươi một khung. Y Phù sửng sốt, Lê Tiểu Ngu vậy sửng sốt. Đường Nhàn cảm thấy mình muốn điều tra sự tình không sai biệt lắm. Y Phù trước mắt thẳng thắn độ rất cao. Không phải là đang nói láo. Cái này nữ hộ vệ là thật không nhớ ra được trước kia sự tình. Nhưng làm thiên tuyển chi thí đầy điểm người. Đường Nhàn đối rất nhiều tri thức đều có đọc lướt qua. Ác Khanh nhu cầu là khu mỏ quặng sinh vật huyết dịch. Hồn tinh ngược lại là thứ yếu. Cái này khiến hắn nghĩ tới cổ đại sinh vật huyết thanh rút ra kỹ thuật. Loại kỹ thuật này hắn cũng chỉ là đơn giản giải qua. Đem khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh tiêm vào khiến nhân loại. Tất nhiên hội cho thân thể con người mang đến không nhỏ lực lượng tăng phúc. Vấn đề ở chỗ, cái này chút cuồng bạo sinh vật huyết thanh nhân thể có thể hay không chịu đựng lấy. Đường Nhàn cơ hồ có thể kết luận, tiến hóa khu làm sự tình, là thuận mình suy nghĩ cái phương hướng này, cho nên muốn diệt đi tiến hóa khu, nhất định phải xác thực bảo đảm một sự kiện. Đường tiên sinh, ngài yêu cầu này, ta không cách nào làm được. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Lê Tiểu Ngu. Nhìn ta làm gì a? Ta cũng không đánh qua ngươi. Bằng cái gì để nàng đánh ngươi? Đường Nhàn nhắc nhở một cái Lê Tiểu Ngu. Bên trên lần gặp gỡ thời điểm. Bên trên lần gặp gỡ đó là ngăn lại ngươi. Đường Nhàn hồi ức lần trước cùng Y Phù giao thủ. Xác thực cùng những người khác không có gì khác biệt. Mình không cảm giác được đối phương lực lượng. Nhưng tóm lại phải cẩn thận xác nhận một chút. Vậy khen người ta lần trước không dùng lực. Lê Tiểu Ngu cổ quái nhìn xem Đường Nhàn. Đây là yêu cầu gì? Người này là có cái gì đặc thù đam mê sao? Đường Nhàn không tốt giải thích. Mình bây giờ miễn dịch nhân loại tổn thương. Nhưng thật nói không chính xác. cái này chút bị tiêm vào khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh người. Đến cùng có tính không nhân loại, hắn kế hoạch không phức tạp, thậm chí có thể nói cực kỳ mãng. Bất quá cái tiền đề này là, đối mặt mình đều là nhân loại, cho nên Đường Nhàn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Cường ngạnh nói ra, không đánh khung cũng được, so so khí lực cũng được, điểm này Y Phù cũng không cự tuyệt. Nói ra, làm sao so, xoay cổ tay, Đường Nhàn nhớ kỹ Bạch Mân Côi chiến đội đội trưởng, bị mình nắm chặt tay về sau, liền không cách nào tránh ra khỏi. Trên lý luận tới nói, thông qua xoay cổ tay, liền có thể xác nhận Y Phù loại này siêu cấp chiến sĩ phải chăng thuộc về nhân loại phạm trù. Đây là cực kỳ có tất yếu sự tình, Đường Nhàn cho rằng đáng giá khảo thí. Y Phù ánh mắt nhìn về phía Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu hô hấp dồn dập, hiển nhiên là tức giận quá độ đưa đến. Ngươi lại để cho sờ tay nàng, không có cách nào giao lưu. Đường Nhàn nói ra, ta bây giờ tại làm sự tình, có thể toàn bộ xem như bởi vì săn giết thiên tai sinh vật làm chuẩn bị. Nếu như ngươi như vậy ưa thích người nhà họ Tống, liền tiếp tục nói, nếu như không nghĩ, liền im miệng. Lê Tiểu Ngu chỉ vào Đường Nhàn, trừng to mắt, nửa ngày nói không ra lời. Bất quá lúc này, Lê Tiểu Ngu vậy nghĩ tới, Y Phù giống như nói qua, Đường Nhàn rất mạnh, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, tựa hồ vừa mới tức giận phản ứng căn bản không có hiển lộ qua, lại biến thành ngày xưa bên trong lạnh nhạt cao quý nhị tiểu thư. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, nói với Y Phù, đi thôi, đừng thua. Y Phù liền ngồi ở Đường Nhàn đối diện, nhà trà bên trong Vịn Lực Tay ngược lại cũng không hiếm có. Chỉ là một cái nhà giàu sang đại tiểu thư, mang theo mình bảo tiêu cùng Đường Nhàn Vịn Lực Tay, cái này cũng có chút hiếm có. Người ở đây vẫn là có một bộ điểm nhận biết Đường Nhàn. Đường Nhàn là loại kia mỗi lần khu mỏ quặng phát sinh bạo động, đánh khung thời điểm, đều trốn ở phía sau cùng tỉnh táo phân tích nhưng tuyệt đối không động thủ người. Những người khác cũng không biết Đường Nhàn là đang làm gì à. Thế là liền các từ suy đoán, đại khái là cái nào đó tiểu tử nghèo vì truy giàu nhà tiểu thư, mong muốn biểu hiện mình khí lực lớn. Cái này nhìn cực kỳ hợp lý, đám khán giả ánh mắt vậy đều tụ tập tại cái này. Lê Tiểu Ngu lúc đầu hiểu rõ trận, Đường Nhàn có thể ở trước mặt mình mất mặt, nhưng chỗ nào đến phiên người khác chế nhạo hắn. Chỉ là nghĩ cái này nam nhân quá tự đại, hắn thế mà không sờ tay mình, đi sờ nữ nhân khác tay, liền quyết định để hắn mặt mũi quét rác. Đường Nhàn đưa tay ra, bày xong tư thế, ánh mắt ra hiệu Y Phù có thể bắt đầu. Y Phù nghĩ đến muốn hay không cho hắn một chút mặt mũi, dù sao cũng là nhị tiểu thư ưa thích người, diễn một cái. Thế là nàng vậy không chút phát lực, chờ đợi Đường Nhàn phát lực. Nhưng Đường Nhàn cũng không có phát lực, tại xoay cổ tay bên trong, cơ bản không có tiến công phòng thủ nói chuyện, đều là chạy đối phương phương hướng xử lực khí. Nhưng đi sau lực người, thường thường là tự kiềm chế khí lực tương đối lớn. Y Phù không nghĩ tới Đường Nhàn tự tin như vậy, liền thử phát lực, để Đường Nhàn biết đạo lực lượng chênh lệch. Chỉ là Đường Nhàn tay vẫn là không chút động, biểu lộ cũng không có biến. Vài giây đồng hồ về sau, Đường Nhàn phát hiện cũng không có cảm nhận được vật tay lúc áp bách, liền thúc giục nói ra, có thể bắt đầu. Y Phù, không phải vừa rồi lại bắt đầu sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN